Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 813. Góc truyện audio.com Tả Ngộ rất có thể sẽ bị chọc giận hoặc là muốn giết chết cô. Trầm Mộc Bạch biết cách làm này của mình rất ngu, nhưng là giờ này khắc này, ý nghĩ chân chính trong nội tâm cô chỉ có một cái này. Đám mây đen từ đầu đến cuối tản ra khí tức âm lãnh, dừng lại ở trước người cô. Một tay lạnh buốt vô hình nâng lên cái cằm cô, Trầm Mộc Bạch rất sợ hãi sẽ thấy cái gì đáng sợ đồ, nhịn không được nhắm mắt lại. Em không muốn để cho bọn họ chết, một đường tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn từ trong phòng vang lên, như bản thân hắn một dạng, mang cho người ta cảm giác là tử khí nặng nề mà lạnh buốt. Đây là Trầm Mộc Bạch lần đầu tiên nghe được Tả Ngộ mở miệng nói chuyện cùng cô. Cô nhịn không được mở mắt, một khuôn mặt trắng bệch âm, lãnh xuất hiện ở trước mặt cô, không như trong tưởng tượng máu me đầm đìa còn có thiếu cánh tay thiếu chân. Trước mắt thân thể này, hoàn hoàn chỉnh lên trước mặt cô. Cùng cảnh trong mơ khác biệt là, gương mặt này cùng 3 năm trước đây so sánh, bộ mặt đường cong trở nên thành thục không ít cũng dài cao hơn không ít. Mũi cứng chắc đường cong trôi chảy, cặp mắt kia đen kịt đến giống như xó xỉnh âm u nhất ban đêm, tóc đen vẫn là hơi có vẻ lộn xộn, hơi kéo đứng thẳng tầm mắt mang theo một cỗ mùi vị lãnh đạm tử khí. Khí tức quanh người âm trầm mà quỷ dị, cặp mắt u ám nặng nề rơi vào trên người Trầm Mộc Bạch, sắc mặt tái nhợt phản chiếu ở dưới ánh sáng yếu ớt trắng bệch đến dọa người. Cô bị dọa đến nước mắt lại chảy ra mấy giọt, sợ cộc cộc nhìn qua Tả Ngộ trong mắt cũng không dám chuyển. Động một lần, cái tay lạnh buốt vẫn như cũ cầm cái cằm cô, Tả Ngộ khuôn mặt tái nhợt vẫn như cũ đẹp mắt đến quá phận, khóe môi nhấc lên ra một đường cong gần như quỷ dị, cặp mắt một mảnh đen kịt nhìn cô nói, em không muốn bọn họ chết, tôi liền khăng khăng để bọn họ chết. Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt thần sắc có chút kinh khủng nhìn hắn. Tả Ngộ đem mặt tiến đến trước mặt cô, cỗ dâm mát khí tức đập vào mặt. Sau đó thì sao, em lại muốn bảo hộ mấy thứ rác rưởi này? Trầm Mộc Bạch run rẩy lắc đầu, tôi không nghĩ muốn bảo vệ bọn họ. Tả Ngộ nắm vuốt cái cằm cô, ánh mắt u ám, câu môi cười nói, cái kia tôi liền giết bọn họ. Cậu giết bọn họ, cậu sẽ chết mất. Trầm Mộc Bạch run rẩy bờ môi nói, cô không dám nhìn con mắt Tả Ngộ, cái nam chính này thật sự là thật đáng sợ cùng Tả Ngộ trong mộng. Cảnh hoàn toàn không giống ô, Tả Ngộ ý vị không rõ cười khẽ một tiếng, rơi vào trong lỗ tai Trầm Mộc Bạch quả thực là dùng mình đáng sợ. Cô run lẩy bẩy níu chặt chăn nhỏ của bản thân, hít hít cái mũi sắp chảy nước mũi, nhỏ giọng nói, Tả Ngộ, đừng có lại giết người, cậu sẽ không thể đầu thai luân hồi. Tả Ngộ không nói chuyện, chỉ là dùng cái tay kia không nhanh không chậm theo gương mặt vuốt ve lấy. Lạnh buốt đến thấu xương, Trầm Mộc Bạch nổi da gà đều xông ra, cô hít mũi một cái, nước mắt lưng tròng đến không dám nói lời nào. Mở to mắt nhìn tôi, đừng để tôi tức giận, Tả Ngộ chậm rãi nói. Trầm Mộc Bạch không dám không tuân theo hắn ra lệnh, ngước mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Sau đó đối diện với một đôi con mắt u ám đen kịt, loại đen này, là một loại đen cực hạn, để cho người ta liếc nhìn. Lại, hơi không chú ý cũng sẽ bị thôn phệ đi vào. Cứ như vậy sợ tôi, Tả Ngộ nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch vô ý thức gật gật đầu, sau đó lại điên cuồng lắc đầu. Tả Ngộ nhẹ a một tiếng, đem mặt tiến đến trước mặt cô, bất quá khoảng cách 1 cm, hơi lạnh cơ hồ muốn xông vào cốt nhục bên trong cô, không cho phép sợ tôi. Cách chương.